Chào các bạn, ngày hôm nay là thầy sẽ kể chuyện ma cho các bạn nghe. Mà những câu chuyện ma này là thầy đã được nghe kể lại và các bạn nhắn tin cho thầy ở trên Facebook. Thì thầy sẽ chụp lại cái màn hình và up lên một cái album riêng ở Facebook để dành cho những bạn mà không thích xem clip thì có thể tìm những cái album đó mà đọc. Thì nói trước luôn là những bạn mà không thích mà nghe Thi kể không tin có ma thì các bạn có thể lựa chọn không xem và các bạn có thể tắt chuyển kênh ngay từ bây giờ. Nếu các bạn xem mà các bạn comment chửi bới nhảm nhí thì Thi sẽ block các bạn từ trên Facebook lẫn trên YouTube để cho các bạn không còn tương tác với Thi được nữa. Và hôm nay là thầy kể, hôm trước là các bạn có nhớ là thầy kể cho các bạn nghe câu chuyện ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương không? Thì hôm nay là thầy kể cho các bạn nghe câu chuyện ở bệnh viện An Bình của một đứa em của thầy, nó bị rối loạn tiêu hóa và bác sĩ bắt nhập viện ở bệnh viện An Bình. Thì nó được cho vào một cái phòng đó 6 giường các bạn, 5 cái giường, 3 cái giường hai bên, và nó là cái giường cuối cùng của phòng và được nằm kế toilet đó. Thì khi mà vào thì đã có 4 người, là nó là người thứ năm, còn cái giường bên kia là trống. Cái nào ngày đầu tiên thì nó nằm mà nó cảm thấy rất là sợ, mà không hiểu sao cái cảm giác của nó rất là rợn rợn, mà nó sợ lắm, nó kêu bác sĩ cho nó về đi, tại vì bệnh của nó cũng không phải gọi là nặng mà đến nỗi phải nhập viện, nhưng bác sĩ không có cho về thì nó bắt buộc phải ở lại. Thì đêm thứ hai là có một cái cô đó mổ ruột thừa các bạn, và nằm trên cái giường trống đối diện đó. Thì đang ngủ như vậy, phòng đang ngủ im phăng phắc như vậy, thì tự nhiên cổ la lên, làm mọi người giật mình thức dậy trong phòng đó. Mọi người giật mình thức dậy và cổ la lên, cổ nói là thả tôi ra, tôi không đi đâu, bắt tôi làm gì, thả tôi ra. Thì bắt đầu mọi người mới giật mình nhìn cô đó, và người chồng của cô đó hoàn toàn không nghe gì vợ mình la các bạn, nằm ở dưới chân trải chiếu ở dưới đất á, để nằm ngay cái giường cô ấy, nhưng không hề nghe tiếng vợ mình la. Và khi mà mẹ của bạn này đi qua lay người chồng chồng cô đó dậy, thì bắt đầu hỏi mọi người xúm lại, hỏi cô đó có chuyện gì vậy. Thì cô đó nói là sao tự nhiên thấy có một đứa bé nó kéo tay từ từ ở trong toilet đi ra, và nó kéo tay em, và tự nhiên ở đâu xuất hiện rất là nhiều người, từ già trẻ lớn bé gì rất là nhiều người vào và kéo em đi, bắt em đi. Thì em mới sợ hãi quá, em mới la lên kêu buông tay em ra, thì em giật mình thức dậy. Thì mọi người trong phòng rất là sợ rồi, và đặc biệt cái bé này nó rất là sợ ma các bạn, mà nó thì hay tưởng tượng nữa, và nó không có dám ngủ, nó cứ nằm đó, nó không dám ngủ và nó nằm nó niệm Phật. Thì mọi người một chút xíu thì cũng ngủ lại hết, và con bé này thì mệt quá nằm thao thức một chút cũng ngủ luôn. Và trong cái giấc mơ đó tự nhiên nó thấy một người thanh niên và một đứa trẻ, mà trong cái vía nó nói người thanh niên đó là sinh viên các bạn, khoảng hơn 20 tuổi, và đứa trẻ thì cũng nhỏ thôi, chừng 6-7 tuổi gì đó, đi đến giường của nó và nhéo vô trong cái cằm của nó vậy nè, nói là cảm ơn nha, cảm ơn cái giường đầu tiên và giường này trả giường cho tụi tôi. Thì nó rất là sợ các bạn, và nó giật mình thức dậy, lúc đó đã 5 giờ sáng. Thì nó có kể lại cho mẹ nó nghe, thì mẹ nói là chắc là do sợ cái vụ cái cô đó tối qua quá nên nằm mơ ám ảnh vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì lúc đó là 9 giờ bác sĩ vô khám, thì bác sĩ cho cái giường của nó nằm và cái giường đầu tiên hoài, và nó nghĩ là tại sao lại có một cái sự trùng hợp như vậy, trong khi nó không có biết nó sẽ được về, và cái giường đầu tiên cũng không hề biết là mình sẽ được về, mà tự nhiên nằm mơ thấy là cái người đó nhéo vô trong cái cằm mà nói là cảm ơn nha, cảm ơn đã trả cái giường đầu tiên và giường này trả giường cho tôi. Và cái cằm của nó cũng bị giật giật các bạn, giống như cảm giác là bị nhéo thiệt vậy các bạn. Thì câu chuyện này là cũng không có gì đáng sợ lắm, nhưng mà đây là một minh chứng thêm một cái là trong bệnh viện rất là nhiều, thì khi mà các bạn nằm thì viện, hoặc lỡ mà không may mà có nhập viện thì các bạn cũng nên khấn vái một chút xíu là cho thôi, giờ tôi bệnh quá thì cho tôi nằm đỡ mấy ngày, tôi khỏe tôi về đó. Thì hôm nay là thầy kể thêm một cái câu chuyện thứ hai của một bạn gái rất là dễ thương gửi cho thầy cũng lâu lắm rồi, nhưng hôm nay là thầy mới sắp xếp được tới câu chuyện của bạn ấy. Thì bạn này nói với thầy là bạn có một cái giác quan rất là đặc biệt, khi mà bạn nằm mơ Và khi mà bạn giật mình thức dậy, bạn quên đi cái giấc mơ đó, thì một khoảng thời gian sau, thì những cái gì mà đã xảy ra trong mơ sẽ xảy ra tại hiện hiện tại của bạn. Và từ từ khi mà nó xảy ra thì bạn mới nhớ lại, à mình đã thấy cái chuyện này khi mà mình nằm mơ rồi. Thì hồi năm 2008 các bạn, bạn này có một người anh, mà người anh này là đi làm xa, mà đúng chính xác là người anh này cũng không phải là anh, mà họ hàng bên nội là giai em của bạn này, nhưng do lớn hơn bạn này tới 7-8 tuổi nên bạn kêu bằng anh thôi. Thì cái người anh này là đi làm xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Và ngày 26 tháng 3 2008 thì người này bị xe đụng mất các bạn, và người ta đem chôn luôn. Gia đình không hề biết, tại vì bạn này là đi hai hai ba bữa hay 5-6 bữa gì mới về nhà một lần, nên không có biết cái chuyện mà người này mất. Và khi mà tivi đăng tin lên á, tivi đăng tin lên để tìm người thân thì mới biết là người này đã mất rồi. Thì khoảng thời gian, một thời gian sau khi mà người anh này mất, là bạn này có cảm giác rất là coi như là bực bội, khó chịu trong người, mà thường xuyên là cáu gắt, và cái tình duyên cũng lận đận, không có được suôn sẻ. Thì khi mà được bị cha mẹ mắng, cha mẹ la chuyện gì, thì bạn lại có một cái ý nghĩ tiêu cực là nên thắt cổ hoặc là nhảy lầu, nhảy sông tự vẫn. Thì bạn không hiểu là tại sao bạn lại có một ý nghĩ tiêu cực như vậy là không có tốt. Thì một thời gian sau nữa là năm 2014 thì bạn có nhìn thấy cái người anh đó về, mà bạn nói với Thi là không biết là mơ hay là thật nữa, mà nhìn thấy cái người đó về, và người đã hỏi bạn này là có đi chơi không. Thì bạn này chưa có ý thức được rằng cái người này đã mất các bạn, và bạn này hỏi đi chứ, đi chứ, đi đâu vui không, thì cái người anh này mới trả lời là đi gặp Lucky, bé đen, bé Hắc gì đó, là những con chó mà bạn gái này đã từng nuôi và bị mất rồi. Thì khi mà nghe được gặp mấy bé chó mà mình đã từng rất yêu thương thì bạn rất là mừng, bạn rất là mừng. Thì người anh này mới nói là nhưng mà 2-3 ngày nữa anh mới về đón em đi được. Và sau đó là qua ngày hôm sau là bạn suy nghĩ lại cái chuyện mình gặp, thì bạn rất là sợ, bạn rất là sợ, bạn rất là hoang mang lo lắng, không không biết là xảy ra. Thì bạn mới kể lại cho một người anh nữa, thì người anh kia mới nói với bạn là chắc là do là nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Thì đúng 3 ngày sau là ba bạn này mất các bạn, mà cái đám tang của ba bạn này diễn ra y như những cái giấc mơ mà bạn đã từng thấy ba bạn mất. Và cái sự việc nó diễn ra y chang, và gia đình lúc đó tin rằng là ba của bạn này đã thế chỗ cho bạn này. Tại vì khi mà người anh đó về kêu là bạn kêu có đi không, thì bạn này nói là đi, bạn này nói là đi, đi chứ. Thì trong gia đình nó là tin rằng cái chuyện đó, nhưng mà không ai dám nói hết. Và Thi cũng tin rằng là bác đã đi thay chỗ cho em. Bạn khẳng định là ba của mình rất là khỏe mạnh bình thường, có cao huyết áp đó, nhưng mà ba của bạn sống mức sống rất là điều độ, tập thể dục thể thao rất là điều độ, sống rất là đúng mực, nên không thể nào mà đột quỵ như vậy. Tự nhiên đột quỵ, đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên đột quỵ mất, mà cách 3 ngày sau khi mà bạn gặp cái anh đó. Thì Thi cũng tin rằng câu chuyện này là có thật, và Thi tin là bác đã đi thế cái chỗ cho em này. Thì câu chuyện tới đây là hết, và hôm nay Thi kể thêm một cái câu chuyện thứ ba mà em này nhắn tin gửi cho Thi. Thì giống như là những cái cốt truyện nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi, thì Thi sẽ xem vào clip Thi kể cho các bạn nghe. Thì câu chuyện này em nói là hồi lúc em còn nhỏ thì đi giật cô hồn các bạn. Thì con nít mà thấy bánh thấy kẹo và giật cô hồn vậy thì hầu như lứa con nít nào nó cũng đã trải qua. Thì em này cũng vậy, thì hôm đó là đang giật vậy, thì khi mà nhìn lại cái bàn thiêng của gia đình á, là em thấy một thằng thằng nhóc, thằng bé đó khoảng 6-7 tuổi gì đó, nhưng mà cái mặt của nó là trắng xác, mà con hai hốc mắt nó đen thui thôi, và đang cầm cây định đánh bạn này. Thì em này rất là sợ và la lên. Thì khi mà la lên như vậy á, thì ba của em chạy ra, trong nhà chạy ra, thì thằng bé biến mất các bạn, không thấy thằng bé nữa. Thì em rất là hoang mang và nghĩ và kể lại cho thi nghe, kể lại cho thi nghe, thì thi nghĩ là chắc là chính xác là cô hồn, người ta dịch cô hồn với hồn đó. Tại vì một lần thi đã đọc được một cái câu chuyện rất là lâu rồi, là có một cái thằng bé mà trong cái xóm đó đó là người ta tổ chức cúng cô hồn các bạn, người ta tổ chức cúng tháng 7 đó. Thì ba mẹ nó không cho nó đi, ba mẹ nó không cho nó đi, lúc đó là khoảng 8 9 giờ tối rồi thì ba mẹ nó không có cho nó đi các bạn. Và là hả, hôm đó là nó lén đi các bạn. Tại vì khi mà những người, những đứa con nít khác đó, nó đi giật cô hồn thì đứa con nít này ở nhà thì rất là coi như là muốn ra ngoài đó, nhưng ba mẹ không cho đi như vậy. Thì đêm đó là em này đã leo rào và leo cái bờ tường để mà đi qua bằng cái cửa sau. Và khi mà đi qua cái cây cây bưởi đó, là vô tình cái lá bưởi nó quét vào mắt em ấy các bạn, nó quét vào mắt em ấy. Thì em ấy vẫn cứ đi như vậy. Và khi mà đến cái chỗ mà để giật cô hồn thì em ấy nhìn thấy là người ta xếp hàng rất là dài, người ta xếp hàng rất là dài, và từ người và cho đến khi mà nhìn xuống chân á, là một số người đứng xen kẽ ở đó là hỏng chân như vậy, mà những đứa con nít nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi. Và có một ông quan đứng giống như là đang điều động những cái người đó là không được chen lấn mà phải xếp hàng vậy đó. Thì em lúc đầu không có biết, em tại vì em còn rất là nhỏ, không có biết cái chuyện gì mà đang xảy ra chỗ đó, chỉ nhìn thấy các người này là đang đứng hỏng chân. Thì có cái ông đó, ổng cũng đứng hỏng chân mà ổng đứng, ổng điều động, ổng cầm một cái cuốn sổ, ổng điều những cái người đó. Thì tự nhiên có một cái thằng bé đó, nó quay lại nó nhìn, nó quay lại nó nhìn, thì cái em này mới nhìn thấy cái hốc mắt của thằng bé này là không có con mắt, chỉ là hai cái hòm đen thui thôi. Và cái thằng bé này rất là khó chịu, rất là tức giận với cái em này. Thì cái ông đang đứng quản đó là ổng đánh một cái cây vô cái người bé nó, bắt là phải xây lại. Thì cái người, cái thằng nhỏ này nó sợ quá và nó ngất xỉu các bạn. Nó ngất xỉu khi mà cái người ta cúng cô hồn xong rồi thì thấy là nó nằm giữa sân. Khi mà tất cả mọi người đi về hết rồi thì thấy nó nằm giữa sân thì không hiểu chuyện gì, thì mới kêu ba mẹ nó đến. Và qua ngày hôm sau thì nó lại trở bệnh. Trở bệnh thì ba mẹ nó mới ảnh đi thầy, thì thầy mới nói là do khi mà nó trốn cái, nó leo rào nó đi đó, nó đi qua mấy cái vườn cây đó, thì cái lúc đó là cái lá bưởi đó đã vô tình quét trúng con mắt của nó, thì vô tình mở ra cái con mắt âm dương mà nhìn thấy được người âm, thì nó mới nhìn thấy như vậy các bạn đó. Thì đây là câu chuyện giật cô hồn của các bé. Đáng lẽ thì để tới mùa giật cô hồn thì kể, nhưng mà tới từ đây tới đó thì rất là lâu. Hôm nay là thầy kể thêm một câu chuyện nữa, mà câu chuyện này của một người bạn, mà cái nhân vật trong đó thì nó hơi lủng củng một chút xíu. Thì nếu mà thi kể mà có hơi lủng củng thì các bạn cũng thông cảm cho thi, các bạn thông cảm cho thi đi, tại vì cái câu chuyện này thi đọc mà thi rất là xúc động các bạn, và cũng rối mắt, tại vì cái nhân vật ở đây nó đan xen lắm, nó không có liền mạch mà bạn này bạn kia. Thì bạn này là người sống ở nước ngoài các bạn, gửi cho Thi một cái tin nhắn, gửi và yêu cầu Thi là khi mà kể lại câu chuyện này thì đừng up cái tin nhắn của bạn lên. Chắc là do bạn ngại cái vấn đề gì đó. Thì bạn kể là cái câu chuyện mà mẹ của bạn ấy đã trải qua, mà cái hồn ma trong câu chuyện này chính là bà ngoại của bạn ấy. Thì bà ngoại của bạn này mất rất là sớm các bạn, mất mà bỏ lại ba đứa con thơ, một đứa con lớn, và mẹ bạn này chỉ mới 11 tuổi và đứa con út chỉ mới 5 tuổi thôi. Thì một hôm là mẹ bạn này đi học về thì nhìn thấy đứa em út của mình đang nằm trên võng và trùm mền lại. Thì lại kéo mền ra, tại vì buổi trưa 11 giờ mấy trời rất là nóng bức. Và thì nói luôn đây là ngoài Bắc nha các bạn chứ không phải trong Nam. Đó là mới kéo cái mền, mẹ của bạn mới kéo cái mền, giật cái mền ra hỏi: "Em sao vậy út? Em bệnh hay sao? Em ốm hay sao?" Thì cái người em út, cái dì út của bạn này khi mà nhìn thấy mẹ bạn này rất là mừng, mừng rỡ và khóc òa lên, nói: "Chị ơi chị, em nhìn thấy mẹ, mẹ về, mẹ cười với em." Mẹ cười, lúc đó em rất là, coi như em rất là mừng khi mà nhìn thấy mẹ như vậy. Thì em cứ nghĩ là: "Ôi mẹ, con nhớ mẹ quá." Thì em nhào lại em định ôm mẹ, nhưng lúc đó em sực nhớ lại thì mẹ đã mất rồi. Thì em mới biết là mẹ là hồn ma, nên em sợ quá, em chạy lên võng em chùm cái mền là em sợ anh chở chị về. Thì khi mà mẹ của bạn này nghe cái sự việc như vậy thì mẹ bạn này tin em mình, tại vì một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì không thể mà biết nói dối được các bạn. Và mẹ của bạn này đã nhìn thấy bà ngoại của bạn này một lần, là đêm đó khi mẹ bạn này đang ngủ trong mùng thì tự nhiên nghe cái tiếng nói chuyện ở ngoài. Thì khi mở mắt ra thì mẹ của bạn nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại của bạn đang nói chuyện với nhau các bạn, và hai người ngồi cách nhau chỉ một sải tay thôi. Và nhìn thấy là bà ngoại của bạn này mặc một cái áo bà ba màu trắng, cái quần màu đen. Thì ông ngoại của bạn này mới nói là: "Mẹ cái nờ à, cái nờ là người con cả, và ở ngoài Bắc á, thì thường người ta gọi là tên cái người con cả các bạn, ta gọi vợ chồng á, là bằng bố cái nờ hoặc là mẹ cái nờ là tên của người con cả trong gia đình." Thì ông ngoại của bạn mày nói là: "Mẹ cái nờ à, thôi bà chết rồi thì bà đi luôn, bà siêu thoát luôn đi, chứ bà về như vậy thì con cái nó rất là sợ hãi mà nó buồn, tội nghiệp nó lắm." Thì mẹ của bạn nhìn thấy bà ngoại của bạn gương mặt rất là buồn các bạn, rất là buồn, và từ đó về sau là không thấy bà xuất hiện trong nhà nữa. Thì Thi nói luôn sơ sơ cái gia cảnh của gia đình bạn này là sau 2 năm thì ông ngoại của bạn này có đi thêm một bước nữa với bà ngoại sao. Thì bà ngoại sao có một cái hoàn cảnh giống như là ông ngoại, là chồng của bà ngoại sao cũng mất và cũng có hai đứa con, bỏ hai đứa con lại, và bà làm dường như là làm ghét ở trong sở Mỹ á. Sở Mỹ thì cái bà ngoại sao là quen với lại chị của ông ngoại của bạn này, hai nhờ cái người chị này làm ma cho hai người này. Nhưng mà người ông ngoại của bạn này mới chê cái bà ngoại sao rằng không có bằng mẹ cái nờ, thì vô tình là bà nghe được cái câu đó. Và khi mà hai người quen á, thì đối xử rất là tốt với lại ba mẹ con của cái người đàn ông của mình. Nhưng khi mà cưới về thì mới lộ được cái mặt của mẹ ghẻ con chồng ra các bạn. Thì khi mà cưới về á, là bà này thường xuyên dựng chuyện để cho ba ông ngoại của bạn này đánh ba người con đó, đánh ba người trong đó, là nhưng cái người giữa là mẹ bạn này đó là được ông ngoại rất là thương các bạn, cho nên nó là bà không có dám đụng chạm tới nhiều. Nhưng bà đánh cái người con đầu là cái nờ đó, đánh rất là nhiều, vì cái cô này thì tính tình là hơi phá phách một chút như con trai vậy. Còn cái người con giữa làm mẹ của bạn này thì ít bị đánh hơn, ít bị la hơn, là do là ông ngoại rất là cưng, ông ngoại rất là cưng cái mẹ bạn này. Thì một hôm đó là hai người thầy mẹ ở ngoài Bắc thì kêu ba là thầy đó, thì hai người này mới đi công việc các bạn, ông ngoại và bà ngoại sao của bạn này mới đi công việc và để cho ba đứa con ở nhà. Thì người chị là cái anh N đi chơi trong sớm, thì bà ngoại mẹ của bạn này và dì Út bạn này nằm trên võng và nói chuyện với nhau, nói qua nói lại thì cũng là câu chuyện của những đứa bé thôi. Nói thôi bây giờ mình ra mình đóng cửa, không có cho thầy mẹ vô nhà đó, thì em ghét mẹ quá tại vì như vậy đó các bạn đó. Thì học mình đóng cửa đi, không cho ba mẹ vô, thầy mẹ vô, nhưng không có dám làm các bạn, là dạng như là chỉ để nói cái miệng thôi, chứ nếu làm thì sợ là thầy về thầy đánh nên không có dám làm, và ngủ quên luôn trên võng. Thì trong cái lúc ngủ đó là không hiểu sao cái cửa bị đóng các bạn, cái cửa bị đóng. Thì khi mà thầy mẹ là bà ngoại sao, khi mà ông ngoại và bà ngoại sao về á thì kêu cửa hoài, cửa sổ thì mở mà cửa chính thì đóng, kêu hoài hai đứa trẻ này không dậy các bạn, chỉ nằm trên võng và ngủ mà kêu mà đập cửa rầm rầm rầm rầm luôn. Và sau đó trong hàng xóm đó là người ta mới bu đông khắp nhà hết, tại vì kêu mà la sùm hết mà hai đứa trẻ không hề nghe. Thì mọi người trong xóm mới nói là có thể là tụi nó nằm trên võng, tụi nó trúng gió, tụi nó chết rồi, hay là đập cửa vào đi, chứ bây giờ kêu mà không dậy nổi. Thì mọi người bắt đầu mới xúm lại đập cửa vào cái nhà này. Thì khi mà vào á, thì ông ngoại của bạn lại lay mẹ bạn và dì Út của bạn lay, thì hai người này mới giật mình vậy và mở mắt ra ngơ ngác hỏi: "Ủa chuyện gì vậy thầy?" Thì lúc này thì ông ngoại bạn này là đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi các bạn, và ông ngoại bạn này hỏi: "Không có gì đâu." Thì câu chuyện này là thầy nghe bạn này chia sẻ lại và thầy thấy rất là cảm động khi mà người bà ngoại của bạn này mất, nhưng mà do dương vấn những cái đứa con của mình ở lại mà sống khổ như vậy á, nên không có thể đi siêu thoát được. Tại vì những người mà đã chết, các bạn, tâm hồn và những cái gì mà ước muốn của họ mà được thực hiện, được mãn nguyện rồi thì họ mới đi siêu thoát được. Còn nếu mà họ còn vương vấn, họ còn lo lắng cho cái người còn ở lại thì họ không thể nào đi siêu thoát được các bạn. Thì câu chuyện hôm nay là hết rồi, nhưng mà hôm nay thì up, bây giờ mới 8 giờ thì thi up lên, chắc khoảng 9 giờ mới lên được YouTube. Thì thi cũng mong các bạn thông cảm cho thi, tại vì hôm nay là thi bận một chút xíu việc riêng nên thi kể hơi trễ một chút xíu, thì mong các bạn thông cảm. Và thi cũng gửi lời đến các bạn như vậy, là cái nick của thi á là nick thi Thanh Phạm, link là facebook.com hồ sẹt hồ miso. Thì các bạn hỏi thi hoài luôn á, trong khi thi đã nói từng clip, và nhiều khi thi còn dẫn cái nguồn link của thi ở dưới cái phần mô tả của YouTube, thì các bạn chịu khó các bạn nhìn xuống dưới giùm thi đó. Thì thi còn cái hình ma của trường Nguyễn Hữu Thọ thì thi up công khai, nhưng mà do là thi up từ hồi tháng 3 thì nó đã trôi lâu lắm rồi. Thì các bạn chịu khó vào phần album ảnh thì các bạn tìm bơi ngược dòng lại thì các bạn sẽ thấy cái phần album đó, tại vì thi up công khai ai cũng xem được hết chứ không phải là bạn bè thi xem được. Và cái thứ hai như thế này là thi gửi lời mà nhờ các bạn thông cảm cho thi, mà những bạn mà gửi chuyện cho thi á, những bạn mới gửi chuyện đây thì thi chưa kể liền được đâu các bạn, tại vì rất là nhiều bạn gửi chuyện cho thi mà thi thì chỉ có một mình thôi, và tin nhắn của thi rất là nhiều. Nhiều khi thi thấy tin nhắn đó nhưng mà thi chưa kịp trả lời nó đã trôi mất rồi, thì các bạn thông cảm cho thi vấn đề này nha. Thi hứa là những câu chuyện mà các bạn gửi cho thi là thì đều thu xếp để mà kể lại, cho dù các bạn kể ngắn, kể dài, kể ít đi chăng nữa thì Thi đều kể lại cho các bạn. Thì mong các bạn thông cảm cho Thi việc này. Thì hôm nay là hết rồi, tạm biệt các bạn ngày hôm nay, hẹn các bạn là ngày thứ tư tới nha các bạn. Chào.